Vân Thương thấy Dạ Trọng Hoa vẫn tiếp tục đứng lên thì nhanh chóng vươn tay ngăn cản hắn, nhưng bị hắn một phen đẩy ra, ngữ khí trầm thấp, tránh ra. Dạ Trọng Hoa quỳ trên mặt đất, càng không ngừng lấy tay cào lớp băng dày kia lên. Vũ nhi của hắn, tiểu ngũ của hắn. Hắn chỉ cảm thấy trái tim chợt quặn thắt lại đau đớn, đau đến mức nghe nghẹn lại không thở được. Hắn không cho phép, không cho phép nàng rời khỏi hắn, không cho phép nàng chết. Hắn sợ hãi, đúng, loại sợ hãi này giống như có một lưỡi hái của Diêm Vương vung xuống cổ hắn, khiến hắn không thể nào né tránh được. Hắn, là hắn đứng trơ mắt nhìn thấy vũ nhi của hắn rơi xuống ngay trước mắt hắn. Ở khoảng cách xa như vậy, hắn không nhìn thấy được gương mặt của nàng, ánh mắt của nàng, còn cả nụ cười của nàng. Dường như lúc này hắn sắp chống đỡ không nổi vì khó thở. Vân Thương nhìn thấy hành động điên cuồng của Dạ Trọng Hoa, trong lòng đã đoán ra được 8-9 phần Âu Dương Vũ lành ít dữ nhiều. Thanh âm có chút bi thương, Dạ nhị, ngươi bình tĩnh một chút, nàng ấy. Cút, một chữ lạnh như băng không mang một chút ấm áp cảm tình nào phát ra. Hắn không muốn nghe bất kỳ điểm xấu gì từ bất cứ ai. Hắn không cho phép chuyện đó xảy ra. Dạ Trọng Hoa phát điên dùng tay đào lớp tuyết lạnh lẽo, băng tuyết cứng rắn. Thấy không ổn, hắn dùng nội lực của mình phá vỡ băng tuyết, quên cả đau đớn, quên cả cái lạnh đang ăn mòn da thịt, quên cả cảm giác gió rít bên tai. Vân Thương chỉ cảm thấy giờ phút này lý trí của Dạ Trọng Hoa dường như bị mất đi, vẻ mặt của hắn cứng ngắc ngây dại ra. Hắn biết rõ bây giờ hắn có làm cái gì, có khuyên hắn như thế nào cũng đều phí công vô ích. Nhìn thấy từng ngón tay thon dài của Dạ Trọng Hoa từ từ loang lỗ máu là máu, tuyết xung quanh đều bị màu đỏ của máu bao phủ. Trong lòng lo sợ liền tiến lên một chút ngăn cản hắn nhưng cũng không được. Lúc này trên mặt Dạ Trọng Hoa hắn ngoài lãnh khốc đáng sợ ra thì chính là sự đau đớn tột cùng. Vân Thương nhìn mái tóc Dạ Trọng Hoa cuồng nộ tung bay trong gió. Trong đầu hiện ra dáng vẻ bình tĩnh vân đảm phong khinh của Âu Dương Vũ. Hắn thật sự không muốn tin rằng cô ấy đã chết. Nhưng trước mắt hắn, bão tuyết cuồng nộ như muốn vùi lấp hết tất cả mọi thứ nó đi qua. Lại gặp tuyết lở, đừng nói là một nữ nhân như nha đầu đó. Ngay cả nam nhân như hắn cũng không đảm bảo mình có thể sống qua một ngày. Trời càng lúc càng lạnh, Vân Thương đứng bên cạnh Dạ Trọng Hoa cả người rét run, răng run cầm cập. Nhưng hắn cũng chỉ có biết nhắm mắt làm ngơ ở bên cạnh Dạ nhị hắn, để cho hắn thỏa mãn phát tiết. Nhưng thật ra hắn thật sự sợ Dạ nhị nếu cứ như thế này thì sẽ có chuyện bất trắc xảy ra. 3 canh giờ trôi qua, trong lòng hắn khủng hoảng đến cực điểm. Hơn nữa nhiệt độ của không khí ngày càng loãng, khí lạnh càng không có dấu hiệu vơi đi. Ánh mắt hắn bắt đầu đỏ đậm, hắn giống như một con sói hoang tìm kiếm chủ. Hắn dường như mất phương hướng, đạp tung tuyết sơn, hai tay bị băng tuyết đông lạnh đỏ bừng, giày bị băng tan làm cho ướt nhẹp, nhưng hắn vẫn nhất quyết không dừng lại hành động điên cuồng của mình. Hắn muốn nhìn thấy nàng, Vũ Nhi, ta muốn nhìn thấy nàng cười, dù cho nàng có mắng ta, có hận ta cũng không né tránh mà đối mặt, nhưng xin nàng xuất hiện trước mặt ta có được không, cho ta biết nàng đang ở đâu có được không. Mộ Dung Vân Thù vừa xuống núi đã lập tức phái hai đội nhân mã lên núi tìm kiếm tung tích Âu Dương Vũ. Người cùng ngựa nỗ lực ra sức tìm kiếm dưới tuyết trời giá lạnh, tìm đến mọi ngóc ngách, mọi hang hóc ngó cùng cũng vẫn không tìm ra một chút dấu vết của nàng. Cuối cùng sau khi thấy Dạ Trọng Hoa, nhìn thấy bộ dáng thất thường của hắn liền thấp giọng bẩm báo, Dạ nhị, không phát hiện ra tung tích của Âu Dương Vũ. Tâm can hắn, đau đến rỉ ra máu, đau đến co rút. Con ngươi đen láy của hắn sẽ co rút lại, đôi mắt hắn vằn vệt tơ máu mang khí thế kinh người, nơi ngực trái truyền đến cơn đau xé ruột xé gan. Dạ Trọng Hoa cơ hồ đứng không vững, lảo đảo lui về sau vài bước. Không, sẽ không, hắn không thể mất đi, không thể. Sao lại không thể tìm thấy nàng, vũ nhi của hắn rất thông minh, rất lợi hại. Hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của nàng ở quanh đây, sao lại không thể tìm được nàng. Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm được nàng. Cường thế ra lệnh, không chút trì hoãn. Dạ Trọng Hoa trong lòng càng tự trách bản thân mình. Tất cả đều là lỗi của hắn. Vì sao hắn lại có thể để chuyện này xảy ra? Hắn có thể bỏ mặc Vũ Nhi một mình chống chọi một mình nơi đó. Bỗng nhiên, hắn giơ tay lên cao, nặng nề đánh về phía ngực mình. Một lần, hai lần, lực mỗi lúc một lớn. Lúc này cả người hắn liền cứng đờ quỳ nơi đó, miệng không khỏi trào ra một ngụm máu tươi. Vân Thương bắt gặp phải chuyện như vậy liền lập tức kinh sợ, bắt lấy tay Giả Trọng Hoa còn định xuống tay với chính mình, tức giận nói: "Giả nhị, ngươi điên rồi sao?" Tim của hắn bị xé rách đau đớn, nỗi đau khiến hắn phải sợ hãi, máu tươi đỏ thẫm khẽ đọng trên nền tuyết trắng dưới ánh trăng đêm u ám này lại càng trở nên rợn người. "Bây giờ ngươi phải quay về ăn chút gì đi, nghỉ ngơi thật tốt sau đó quay lại tiếp tục tìm. Không, nếu trì hoãn thì nàng sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Bây giờ có lẽ nàng đang trốn ở một nơi nào đó. Bây giờ nàng nhất định rất đói bụng, nhất định rất lạnh. Bây giờ nàng rất..." Âm thanh Giả Trọng Hoa mỗi lúc một nghẹn ngào. Giả Trọng Hoa đã không ăn không uống tìm tung tích của tiểu nha đầu cũng đã gần 4 canh giờ. Vân Thương chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của hắn, vẻ mặt này của hắn, đau đớn, áy náy, hối hận, tự trách mình. Kiểu như một khi hắn đã xác định Âu Dương Vũ không còn ở trên đời này thì hắn cũng sẽ không muốn sống nữa. Trong lòng Vân Thương dâng lên một chút sợ hãi, nhân lúc Dạ Trọng Hoa không kịp phòng bị liền giơ tay lên đánh mạnh sau gáy hắn khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh. Vân Thương cõng một thân Dạ Trọng Hoa đang bất tỉnh nhân sự kia xuống núi. Hắn mệt mỏi thở dốc, tuyết mỗi lúc một dày bước đi đã khó khăn, giờ trên lưng lại có thêm món nợ, bước đi trở nên khó khăn hơn. Sau khi Vân Thương mang Giả Trọng Hoa trở về biệt viện liền phân phó cho nha hoàn chuẩn bị nước ấm. Hắn dìu Giả Trọng Hoa trực tiếp vào phòng ngủ, vừa vào tới cửa thì ngay lập tức ném Giả Trọng Hoa quăng ra phía sau giường, mà bản thân mình cũng mỏi mệt không chịu nổi sụi lơ trên sàn nhà, miệng thở hồng hộc. Thoạt nhìn Giả Trọng Hoa trên giường giống như người đã chết, vẫn không nhúc nhích. Cảm giác ngay trước mũi hắn cũng không còn hơi thở. "Vân Thương, huynh đã làm chuyện quái gì thế hả? Không phải kêu huynh lên núi tuyết ngăn nhị ca lại hay sao? Sao còn làm cho nhị ca thương tích đầy người thế này a? Huynh thật vô dụng." Nói xong Trình Cẩm âu yếm nhìn Giả Trọng Hoa đang hôn mê bất tỉnh trên giường, đặc biệt là cánh tay lộ ra bên ngoài kia. Vết máu loang lổ, trong mắt hiện lên một chút thương tiếc, nhìn về phía Vân Thương bằng đôi mắt trách cứ. Nàng đem hết tức giận chút hết lên người hắn. Vân Thương ngẩng đầu nhìn bộ dáng tức giận của Trình Cẩm, một thân y phục màu trắng như tuyết lộ ra chiếc cổ xinh đẹp tuyệt trần, vòng eo tinh tế, váy áo tung bay, trên mặt phấn son tô đậm da trắng nõn nà, nhìn qua không giống như một cô nương thuần khiết nhu nhược yếu đuối ban sáng. Nàng trợn tròn mắt lên, bên mặt hất cằm sai khiến nhìn Vân Thương, "Huynh còn ngây ngốc ngồi ở đó làm gì, mau ra ngoài đi. Nhị ca bị cảm lạnh cần phải thay y phục, sau đó dùng nước ấm lau người cho huynh ấy nữa." Trình Cẩm nói xong, liền cầm lấy khăn ấm đi đến tỉ mỉ lau nhẹ hai má Dạ Trọng Hoa, sau đó không kiên nhẫn mở miệng lớn tiếng quát Vân Thương. Vân Thương trong mắt không khỏi tức giận. Cô ta bây giờ đang dùng thân phận gì để nói chuyện với hắn? Hay là tự coi bản thân mình là Ninh Vương Phi? Vân Thương không tiếp xúc nhiều với Trình Cẩm, chỉ là có nghe qua cô ta là một con người lãng mạn, thông minh lanh lợi. Và lại cô ta đã từng cứu Dạ Trọng Hoa một mạng nên hắn cũng có ấn tượng không tệ. Nhưng hôm nay, nếu không phải vì sự ngu ngốc của cô ta, Dạ Nhị sẽ không phải lâm vào tình trạng thảm hại như thế này. Đó là chưa kể đến chuyện Âu Dương Vũ bị rơi xuống vực tuyết đến bây giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao. Nghĩ đến đây, Vân Thương đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Trình Cẩm. Vân Thương từ trên sàn đứng dậy thì đã thấy Trình Cẩm định vươn tay, muốn cởi y phục của Dạ Trọng Hoa. Vân Thương liền tiến lại đè chặt vạt áo Dạ Trọng Hoa, ánh mắt khinh miệt, nhìn Trình Cẩm nói, "Trình cô nương muốn làm cái gì vậy?" Trình Cẩm sắc mặt thoáng hồng nhưng vẫn ngân cổ lên tiếng, "Tất nhiên là giúp nhị ca tắm rửa, nếu cứ để như vậy nhị ca sẽ bị cảm lạnh mất." Vân Thương bật cười một tiếng, "Trình cô nương đang nói là muốn giúp Gia Nhị tắm rửa." Trình Cẩm gật đầu, Vân Thương khẩu khí vẫn điềm nhiên, trong mắt lộ ra ý cười trào phúng, "Cô lấy tư cách gì để làm việc này?" "Ninh Vương Phi." Trình Cẩm nhất thời cứng họng suy nghĩ, không khỏi sửng sốt. Vân Thương vẫn thản nhiên tiếp tục nói, "Trình cô nương vẫn nên đi ra ngoài đi, Giả Nhị đã có ta lo, nếu như danh dự của cô nương bị hủy hoại, lúc đó chỉ sợ già nhị sẽ giết ta mất. Là muội tự nguyện, chỉ cần nhị ca huynh ấy. Trình Cẩm nhìn Vân Thương nói vài câu liền nghẹn họng. Vân Thương cười lạnh, thì ra ngay từ đầu cô ta vẫn chưa từ bỏ tâm ý kia. Trước kia Vân Thương cũng đánh giá nàng vài lần, cảm thấy nàng thông minh lanh lợi, lúc nhỏ cũng nhu thuận, hiền lành. Nhưng đến bây giờ hắn mới biết thì ra tất cả đều là giả. Thật không may cho giả nhị vẫn bị vị này lừa gạt mà chẳng hay biết gì. Vân Thương căn bản không muốn dính líu đến chuyện tình của họ, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện Âu Dương Vũ đột nhiên vì việc làm thiếu suy nghĩ của vị đang đứng trước mắt hắn lại rời xa bọn hắn, liền tức giận cắn răng nói, đến bây giờ Trình cô nương vẫn không hiểu sao. Trong lòng giả nhị từ trước đến giờ chỉ có một người con gái, đó là Âu Dương Vũ. Nhưng Âu Dương Vũ đã chết rồi. Trình Cẩm trợn tròn hai mắt, nhịn không được thốt ra, đôi mắt còn có chút đắc ý cười chợt lóe qua, ngay lập tức liền cứng. Đờ vì bị ánh mắt lạnh như băng của Vân Thương dọa đến. Vân Thương nhìn Trình Cẩm chậm rãi nói, ta nghĩ già nhị sẽ không muốn nghe những lời này đâu. Nói xong liền không thèm để ý đến Trình Cẩm, đem Giả Trọng Hoa dìu vào bên trong phòng tắm đặt vào bể nước ấm. Trình Cẩm một mình đứng trước giường, nhìn về phía bên trong, nhẹ nhàng cắn môi dưới, vẻ mặt phẫn hận. Vân Thương sau khi giúp Giả Trọng Hoa tắm rửa cẩn thận thì Trình Cẩm cũng đã rời đi. Vân Thương nhẹ nhàng thở hắt, coi như cô nàng này còn biết thức thời. Vân Thương đem Giả Trọng Hoa đặt lại lên giường, bởi vì được ngâm nước ấm nên sắc mặt cũng đã tốt lên rất nhiều. Chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn có chút tiều tụy trắng bệch. Vân Thương nhìn Giả Trọng Hoa vẫn đang nhắm chặt hai tròng mắt, lặng lẽ nhíu mày, tâm trạng liền chùn xuống. Âu Dương Vũ nếu như còn sống thì hay biết mấy, nếu như nàng thật sự chết đi, nửa đời còn lại của Giả Trọng Hoa hẳn cũng sẽ sống không thoải mái. Giả Trọng Hoa dần dần tỉnh lại, con ngươi ảm đạm vô thần mà mờ mịt. Hắn đột nhiên mạnh mẽ đứng dậy, muốn xuống giường, bị Vân Thương một phen đè lại. Giả nhị, ngươi bình tĩnh một chút đi. Vũ Nhi, Giả Trọng Hoa trên mặt tỏ vẻ vô cùng lo lắng, ta muốn đi tìm Vũ Nhi. Vân Thương không dám nói ra bất cứ điểm xấu gì, sợ những lời đó sẽ chọc giận Giả Trọng Hoa. Chỉ đơn giản nói, ít nhất thì ngươi cũng nên ăn chút gì đó, nếu không ăn thì lấy đâu ra sức lực đi tìm nàng. Nàng là người tốt có số mạng lớn cát nhân phù hộ, ngươi cứ tạm thời tĩnh dưỡng cho tốt đi. Những lời này của Vân Thương khiến cho Giả Trọng Hoa được an ủi phần nào, đầu óc hắn dần dần thanh tỉnh, ánh mắt cũng bắt đầu rõ ràng. Hắn nhìn thấy chén thuốc bắc trên bàn, liền không nhịn được mùi vị của nó khẽ nhíu mày, mà những món ăn bên cạnh bàn hắn nhìn qua chỉ ngửi mùi thôi thì chỉ muốn nôn. Vân Thương không khỏi yên lặng nghĩ đến, bộ dáng bình tĩnh điềm nhiên của hắn khi xưa bây giờ một nửa cũng không có. Lúc này Giả Trọng Hoa cố gắng uống vài ngụm thuốc, đạm thanh nói, ngươi lập tức đến biên ải truyền lệnh của bổn vương điều động 5 vạn binh lính. Bổn vương phải san bằng Tuyết Sơn cứu vương phi. Cái gì? 5 vạn binh lính? Huynh ấy điên rồi sao? Dùng hết một nửa số quân lính của mình để đi tìm Âu Dương Vũ. Trình Cẩm đứng ở cửa nghe được mệnh lệnh này của Giả Trọng Hoa, trong lòng lạnh lùng nghĩ, nàng cũng đã tận mắt chứng kiến thấy Âu Dương Vũ đã rơi xuống khe băng, nếu có tìm ra thì cũng chỉ là một khối thi thể. Trình Cẩm nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trên tay có bưng một cái khay, ôn nhu nhìn Giả Trọng Hoa nói, nhị ca, biết huynh lạnh, Cẩm Nhi đã tự mình nấu canh gừng cho huynh, nhân lúc canh còn nóng huynh mau uống chút đi. Vân Thương yên lặng nhìn Trình Cẩm, không nói được lời nào. Giả Trọng Hoa nhìn thấy Trình Cẩm liền nhớ tới tiểu ngũ của hắn bây giờ sống chết thế nào vẫn chưa rõ, trong lòng chỉ cảm thấy đau đớn như bị ai đó chém đứt từng khúc ruột. Sắc mặt hắn càng thêm lạnh như băng, âm thanh lạnh lùng nói, không cần. Trình Cẩm cũng không thuận theo ý hắn, từ từ đem bát canh đặt ở phía trước, tiếp tục khuyên nhủ, nhị ca, bây giờ thân thể của huynh rất yếu, nếu không uống chút canh gừng canh này sẽ sinh bệnh mất. Đi ra ngoài. Giả Trọng Hoa không thèm liếc nhìn nàng, gằn giọng, bổn vương muốn nghỉ ngơi. Trình Cẩm ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt lạnh như băng xương của Giả Trọng Hoa, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Chẳng lẽ huynh ấy đã phát hiện ra cái gì rồi sao? Không, tuyệt đối không thể. Nàng đã dùng thuốc để khống chế bệnh tình của mình, người thường căn bản sẽ không nhận ra được. Trình Cẩm cúi đầu nói, vâng, vậy nhị ca nghỉ ngơi đi. Trình Cẩm từ trong phòng đi ra, trong mắt hiện lên một chút không cam lòng. Giả Trọng Hoa từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ dùng cử chỉ đó nặng lời với nàng. Ngay lập tức khóe môi nàng liền nở nụ cười tà ác, nhị ca, huynh là của muội, chỉ có thể là của một mình muội. Âu Dương Vũ ở trong không gian, ngủ trên giường ấm áp một đêm. Đến khi tỉnh dậy, Âu Dương Vũ không khỏi nghĩ thì ra nước ấm ở ôn tuyền lại có tác dụng trị được bệnh chật khớp rất công hiệu. Khi nàng tỉnh lại thì Tiểu Kỳ Lân cùng Hải Đông Thanh vẫn còn nằm trong lòng nàng ngủ. Nàng rón ra rón rén mặc đồ chuẩn bị xong xuôi, cầm thêm thanh trường kiếm sắc bén nhân cơ hội đi ra ngoài tuyết sơn, nếu không trời sáng sẽ bị Giả Trọng Hoa tìm được. Giả Trọng Hoa mỗi ngày đều ở trên núi tuyết sơn, còn ban sắc lệnh sẽ thưởng lớn cho những ai tham gia vào đội tìm kiếm trên tuyết sơn. Thời gian từ từ trôi đi, hy vọng cuối cùng trong lòng Giả Trọng Hoa dần dần mất đi, thậm chí hắn bắt đầu tuyệt vọng. Không, Vũ Nhi của hắn nhất định vẫn còn sống, hắn không thể bỏ mặt nàng nơi lạnh lẽo này được, hắn nhất định phải tìm được nàng, phải cứu sống nàng. 3 ngày 3 đêm không ngừng tìm kiếm, khuôn mặt anh tuấn của Giả Trọng Hoa bắt đầu trở nên trắng bệch, mí mắt đều thâm đen, đôi môi đỏ mọng ngày nào vì khô nứt mà xuất hiện vết rạn, ánh mắt yêu dã lãnh khốc, phong thái cao ngạo. Uy nghi đã không còn như ngày xưa nữa, chỉ còn lại sự tiều tụy héo hon cùng sự tuyệt vọng. Vân Thương cùng Mộ Dung thay phiên nhau ở bên cạnh hắn, mở miệng an ủi hắn vài câu. Giả nhị, cậu không cần phải dằn vặt bản thân mình như thế. Giả Trọng Hoa căn bản không thèm nghe bất cứ ai khuyên nhủ hắn. Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh lúc này của Âu Dương Vũ, tâm can hắn liền đau đớn đến quằn quại. Binh sĩ nghe lệnh, tìm được Vương Phi sẽ có thưởng lớn. Giả Trọng Hoa đột nhiên ho khan mãnh liệt, hắn dùng tay ôm lấy ngực mình, nơi đó quặn đau không thôi, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó cả người liền hôn mê bất tỉnh. Ngay thời điểm Giả Trọng Hoa lần nữa tỉnh lại, đã nhìn thấy Trình Cẩm ngồi ở đầu giường, dùng khăn bông lau nhẹ cánh môi hắn. Nàng nhìn thấy hắn tỉnh lại, trong mắt lóe lên sự sung sướng, nàng từ trên bàn cầm lấy bát cháo tổ yến, âm thanh mềm nhẹ còn khóc nức nở, nhị ca, huynh ăn một chút gì đi. Mộ Dung nói bây giờ sức khỏe của huynh ngày một suy yếu. Giả Trọng Hoa dồn hết toàn bộ sức lực, ngồi dậy, dùng sức hất phăng thứ gì đó trên tay nàng. Mặt hắn âm trầm đến cùng cực, trong mắt chứa tơ máu nồng đậm. Hắn lúc này, rõ ràng không còn một chút nội lực hay khí lực gì, nhưng ánh mắt tuyệt vọng ấy lại lãnh khốc tàn nhẫn. Trình Cẩm nhìn bộ dạng suy sút này của Giả Trọng Hoa trong lòng có chút tức giận, nhưng phần nhiều hơn là vui mừng. Đào nhiều ngày rồi mà vẫn không tìm được thi thể của Âu Dương Vũ, chắc là xương cốt đều đã không còn nữa. Ninh Vương Phi đã không còn sống trên nhân gian, tiếp sau đó ai có thể xứng đáng hơn nàng thích hợp xứng đôi với Giả Trọng Hoa. Nàng sẽ rất nhanh trở thành Ninh Vương Phi danh chính ngôn thuận bên cạnh nhị ca. Trình Cẩm nước mắt trong suốt, thanh âm càng phát ra mềm mại, nàng chọn lan hoa chỉ, múc một ngụm cháo, cẩn thận thổi đưa đến bên môi Giả Trọng Hoa. Nhị ca, huynh uống một ngụm đi. Cút. Âm thanh lãnh liệt không mang theo một tia cảm tình, bổn vương không muốn gặp ngươi. Cái gì? Huynh ấy chưa bao giờ nói nặng với nàng như thế. Huynh ấy bảo nàng cút đi, lại còn bảo không muốn gặp mình. Trình Cẩm quay mặt qua chỗ khác, dùng khăn lau đi nước mắt khóe mi, âm thanh nghẹn ngào, là muội không tốt, nếu như muội không đột nhiên phát bệnh, nhị ca cũng sẽ không lo lắng cho muội. Lạnh, lạnh thấu xương, ánh mắt hắn bây giờ một chút độ ấm cũng không có, chỉ bao phủ bởi một lớp băng xương dày đặc. Giả Trọng Hoa đột nhiên gạt bát cháo trên tay nàng, bát cháo nặng nề rơi trên sàn nhà nát thành từng mảnh. Nàng cẩn thận tỉ mỉ biết bao lâu mới hầm được bát cháo này lại bị huynh ấy hát đổ đi. Giả Trọng Hoa từng chữ một nói rõ ràng, lúc trước bổn vương nợ ngươi một mạng, bây giờ bổn vương đã trả cho ngươi, từ nay về sau không ai nợ ai. Trình Cẩm trên mặt có một chút không tin được, đôi mắt còn đẫm hơi nước mở to ra. Sau đó một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nàng vội vàng giữ chặt ống tay áo hắn. há miệng thở dốc, nhị ca, ngày đó ngươi dùng thuốc gì khiến bổn vương tạm thời không thể cử động được, đừng tưởng bổn vương không biết. Ánh mắt Dạ Trọng Hoa lạnh nhạt mà lạnh như băng, đạm mạc như vậy, là Trình Cẩm sắc mặt trở nên trắng bệch, bởi vì câu nói lạnh lùng của Dạ Trọng Hoa kia khiến cho lòng của nàng kịch liệt đau đớn, nàng mở miệng giải thích, muội không có. Ngươi nghĩ thử xem với nội lực của bổn vương lúc đó sao lại không tránh được chút khí lực của ngươi, quả thực buồn cười. Dạ Trọng Hoa nở nụ cười lãnh khốc đến cùng cực, ngực bởi vì phẫn nộ mà phập phồng, âm thanh không có một tia ấm. Bây giờ cút ngay cho bổn vương, cút càng xa càng tốt. Trình Cẩm đứng yên tại chỗ, trên mặt lộ ra một chút dữ tợn, muội quen huynh đã được 15 năm, thế nhưng chỉ vì một nữ nhân bên ngoài mà huynh lại phụ muội. Ngày đó vì muốn cứu huynh nên mới trở thành thần y, ở trên tuyết quỳ suốt 3 ngày. Bây giờ huynh nói ra một câu đã thanh toán xong món nợ đó là như thế nào? Muội bị cung hàn, có thể sẽ không bao giờ sinh con, hơn lại bệnh hen suyễn của muội sẽ theo muội đến hết cả cuộc đời. Cả đời muội phải sống như thế, liệu người đó có phụ trách với muội không? Dạ Trọng Hoa không khỏi nhíu mày, sắc mặt có chút phức tạp. Âu Dương Vũ nhận được sự sủng ái của huynh là phúc ba đời của cô ta rồi. Chẳng lẽ bây giờ huynh còn hy vọng muội sẽ cam lòng đứng đó chúc phúc cho huynh với cô ta sống đến bạc đầu răng long sao? Chát! Hắn giơ tay lên không chút lưu tình tát một cái lên mặt nàng. Trên gương mặt trắng nõn kia nhanh chóng hiện lên năm dấu ngón tay. Trình Cẩm trừng mắt hắn, huynh thực sự đánh muội vì một thứ tiện nhân như Âu Dương Vũ mà đánh muội. Bây giờ cô ta đã chết, đến xương cốt cũng không còn, cho dù huynh có san bằng cả khu tuyết sơn đó thì cũng sẽ không bao giờ tìm ra được cô ta. Đi chết đi! Dạ Trọng Hoa trên mặt tức giận đến cực điểm, hơi thở thô bạo, gượng mình vươn tay bóp chặt lấy cổ nàng. Ánh mắt đỏ máu, lý trí của hắn lúc này như bị ai đó nuốt chửng đi, bắt đầu điên cuồng. Vân Thương khi nãy đứng ở trước cửa nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Sau khi nghe được mấy chữ lạnh như băng của Dạ Trọng Hoa kia liền hốt hoảng, lập tức đẩy Cử Tiền vào giữ chặt lấy tay Dạ Trọng Hoa. Dạ nhị, ngươi bình tĩnh một chút. Dù sao cô ta cũng đã cứu mạng của ngươi. Từ nay về sau, cút xéo cho khuất mắt bổn vương. Dạ Trọng Hoa buông tay ra. Trình Cẩm nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp của mình, vuốt nhẹ cổ kịch liệt ho khan, cả người lảo đảo ngã xuống đất, mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Dạ Trọng Hoa vừa rồi đã gần như dùng hết sức lực cuối cùng của mình, nhưng vẫn cứng đầu giãy giụa đứng dậy đi ra ngoài. Vũ nhi của hắn sao có thể không tìm ra được xương cốt, nhất định là nàng vẫn còn sống, nhất định nàng đang chờ hắn đến tìm nàng, hắn muốn tìm nàng trở về. Dạ Trọng Hoa vì không còn chút sức lực, đi vài bước liền té ngã. Vân Thương tiến lên giúp đỡ hắn một phen, lại bị hắn vô tình đẩy ra. Trình Cẩm nhìn thấy bộ dạng này của Dạ Trọng Hoa, thân mình khẽ run nhẹ nhẹ. Bây giờ ngay cả bản thân mình đứng cũng không vững, lại vẫn nhất quyết một mực muốn đi tìm Âu Dương Vũ. Ánh mắt của nàng có chút đau khổ, hoàn toàn không thèm để ý đến những lời khi nãy của hắn, bất chấp chạy lên giữ chặt tấm thân sắp ngã kia của Dạ Trọng Hoa. Nhị ca, huynh bị thương nặng thế này còn muốn đi tìm cô ta sao? Vì một người đã chết mà đáng để huynh phải hành hạ bản thân mình sao? Từng câu từng chữ của Trình Cẩm mỗi lúc một ngoan độc không chút che giấu. Lúc này nàng bị cơn ghen tị làm mờ hai mắt, mờ lý trí đi rồi. Dạ Trọng Hoa dường như không nghe, chỉ từng bước gắng gượng đứng lên đi ra ngoài. Đi chưa được bao xa thì cả người đổ ập xuống đất hôn mê bất tỉnh. Dạ nhị, Vân Thương hoảng hốt mang Dạ Trọng Hoa quay về đặt hắn lên giường, hét lớn, Mộ Dung, cậu mau tới đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 106, đoạn tuyệt quan hệ. Trình Cẩm còn muốn ở lại chăm sóc thì lại bị Vân Thương kéo chạy ra ngoài. Dạ Trọng Hoa hôn mê được tầm 15 phút liền tỉnh dậy, âm thanh lạnh nhà, ta ngủ bao lâu rồi, tại sao trời lại nhanh tối đen như vậy? Vân Thương bày ra vẻ mặt không thể tin nhìn đôi mắt dường như không có tiêu cự kia của Dạ Trọng Hoa, miệng mở lớn, hắn không tin chạy ra bên ngoài, trời vẫn còn sáng, nắng bên ngoài vẫn chói chang. Hắn lo lắng hưa hưa tay trước mặt Dạ Trọng Hoa nhưng Dạ Trọng Hoa vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Mộ Dung Vân Thù ngồi một bên ở đầu giường, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch tượng cổ tay của Dạ Trọng Hoa, mày nhíu chặt lại, trên mặt một lớp mồ hôi dày liền xuất hiện, đôi mắt của Dạ Nhị có khả năng về sau sẽ không còn nhìn thấy được gì. Vân Thương hoảng hốt, ngươi nói cái gì? Hắn tức giận nắm lấy cổ áo Mộ Dung Vân Thù quát lớn, ngươi không phải thần y sao, vậy chữa khỏi cho hắn đi. Đôi mắt của hắn vì phải chịu đựng tia sáng với cường độ cao nơi băng tuyết gây nên thương tích. Hơn nữa vì hắn sử dụng nội lực quá nhiều làm hại tổn khí huyết khiến cho gan bị hư hại, dẫn đến mù hai mắt. Ta sẽ cố gắng thử tìm cách chữa trị. Dạ Trọng Hoa nghe được tin này cũng không có phản ứng gì, chỉ nằm đó ngơ ngác. Trước mắt hắn không có gì cả ngoài một mảng tối đen mù. Hắn bây giờ đối với thương tật của mình không thèm để tâm, nếu như từ nay về sau không thể gặp được Vũ Nhi, không còn được nhìn thấy khuôn mặt của Vũ Nhi, không thể cùng nàng nắm tay đi hết phần đường còn lại thì hắn còn muốn đôi mắt này làm cái gì? Dạ Trọng Hoa cho dù bị mù hai mắt nhưng vẫn không từ bỏ ý định quay trở lại Tuyết Sơn tìm kiếm nàng. Cho dù hắn không thấy một thứ gì nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Âu Dương Vũ vẫn còn đâu đây. Nghĩ như vậy, sáng sớm hắn đã gọi người đưa hắn lên Tuyết Sơn. Dạ Trọng Hoa lảo đảo từ trên xe ngựa đi xuống, thị vệ đi theo vội vàng vươn tay đỡ hắn xuống xe. Nay thị vệ ở trong phủ đều bị Dạ Trọng Hoa điều đến Tuyết Sơn, tên thị vệ này cũng là một trong số ít còn lại ở nhà trông cửa. Dạ Trọng Hoa tuy không nhìn thấy gì nhưng lại có thể cảm nhận được sự giá lạnh nơi Tuyết Sơn. Biết mình đã đến nơi liền hất tay thị vệ ra, nói, ngươi cũng đi đến Tuyết Sơn tham gia đội tìm kiếm đi, càng nhiều người càng có hy vọng. Thị vệ có chút đắn đo, nay hai mắt vương gia đã gần như mù, để một mình ngài ấy ở đây hẳn không ổn chút nào. Dạ Trọng Hoa dường như cảm nhận được sự do dự của tên thị vệ liền bất giác nhíu mày, lạnh lùng nói, còn không mau đi. Vâng, thị vệ quỳ xuống nhận mệnh nói, không hề chần chừ. Thị vệ đi được một lúc lâu, Dạ Trọng Hoa vẫn đứng yên đó trong lòng thầm mong đợi. Sau khi hắn bị mù hai mắt, hắn cũng dường như không kích động điên cuồng như dạo hôm trước nhưng tận đáy lòng hắn vẫn nuôi một niềm tin, một sự kiên định chắc chắn rằng Âu Dương Vũ vẫn còn sống, nàng nhất định vẫn còn sống. Dạ Trọng Hoa chậm rãi nhấc chân lên, dựa vào cảm giác ở bốn phía từ từ quay người lại. Vì đám thị vệ kia đang tiến hành đào bới lớp băng tuyết nơi mà Âu Dương Vũ đã ngã xuống cho nên nơi mà Dạ Trọng Hoa hắn đứng có chút yên tĩnh. Ngoài sự yên tĩnh cùng với âm thanh leng keng thùng thùng lúc có lúc không của dụng cụ đào bới. Không đúng, còn có cả tiếng gió sắc nhọn cùng với âm thanh sắc bén của đao kiếm. Từ sau khi bị mù thì đôi tai của Dạ Trọng Hoa so với lúc càng thính, chỉ một chút động tĩnh nhỏ thôi cũng đều nghe rất rõ ràng. Dạ Trọng Hoa khẽ nghiêng đầu, liền cảm nhận được thanh kiếm sắc nhọn vừa lướt qua mặt mình. Dạ Trọng Hoa rất nhanh lui lại vài bước đúng lúc tránh được đòn chí mạng đó. Dạ Trọng Hoa tuy nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được xung quanh hắn có hơn 10 người. Võ công không được xem là cao nhưng đối với tình trạng bất lợi của Dạ Trọng Hoa hiện nay thì lực lượng này có vẻ dư giả. Và quả thật đứng trước mặt Dạ Trọng Hoa là 10 tên áo đen bí ẩn. Cầm đầu trong đám người mặc áo đen đó chính là tên vừa nãy đã hướng kiếm về phía Dạ Trọng Hoa. Hắn định tập kích nhưng không ngờ được rằng Dạ Trọng Hoa lại có thể tránh đi. Hắn lúc này chỉ thấy thần sắc lạnh nhạt của Dạ Trọng Hoa bình tĩnh đứng nơi đó. Tên cầm đầu đó trong lòng liền nhắc nhở bản thân không được chủ quan. Hắn nào chưa nghe qua Dạ Nhị hoàng tử tài hoa võ nghệ cao cường, là một vị vương giả không tầm thường. Dạ Trọng Hoa vẫn duy trì thần thái bình tĩnh cố gắng giấu đi tình trạng mù là của mình. Nhưng thật ra đòn tập kích lúc nãy của tên áo đen kia đã khiến hắn không thể không lộ ra được ánh mắt vô thần. Dạ Trọng Hoa lạnh lùng nói, ai phái các ngươi tới? Tên áo đen cầm đầu nở nụ cười hai tiếng, nói, không phải chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần biết, chúng ta hôm nay nhận lệnh tới lấy mạng của ngươi. Dạ Trọng Hoa chào phúng cười. Âm thanh lạnh lùng nói, vậy thử xem. Hắc y nhân liền mở màn, nơi này chỉ có một mình Dạ Trọng Hoa. Mấy người liền liếc nhau, theo tên cầm đầu xông lên. Giả Trọng Hoa dựa vào đôi tai sắc bén của mình nghe rõ từng chiêu thế, kiếm pháp liền né tránh, ống tay áo tung bay, ngón tay thon dài nếu như bình thường hắn sẽ nắm lấy yết hầu đối phương sau đó chỉ một lần búng tay thì tên đó sẽ ngay lập tức xuống địa ngục. Nhưng vì đôi mắt bị hạn chế nên hắn chỉ có thể vươn tay chộp lấy cổ tên hắc y nhân bẻ gãy. Động tác của hắn vừa tàn nhẫn mà ngoan độc. Trong khoảng thời gian ngắn mấy tên áo đen đó bị đánh ngã lăn, kêu rên không thôi. Tên áo đen cầm đầu cũng là không kém phần lợi hại, chỉ sử dụng chiêu chí mạng, bức Dạ Trọng Hoa lui về phía sau, lơ đãng bị lúc trước đánh nghiêng ở hắc y nhân nhất bán, sau này mãnh lui từng bước, suýt nửa té ngã trên đất. Bây giờ Dạ Trọng Hoa quả thật có chút chật vật. Tên áo đen cầm đầu nhìn thấy Dạ Trọng Hoa để lộ sơ hở liền cầm kiếm lên hướng về phía Dạ Trọng Hoa đâm tới, nhưng Dạ Trọng Hoa lại nhanh trí tránh được. Nhưng sau đó hắn dường như phát hiện ra điều gì, ánh mắt sáng ngời. Vị Ninh Vương trước mắt hắn thật không thể ngờ được hắn bị mù. Tên áo đen cầm đầu sau khi phát hiện ra chuyện tốt này liền dùng ám hiệu gọi những tên áo đen kia lui trở về. Tên cầm đầu không một tiếng động lặng lẽ đi lên. Kiếm đã đổi thành con dao găm cho đến khi thật sự đứng trước mặt Dạ Trọng Hoa, nhưng Dạ Trọng Hoa vẫn không có chút phản ứng gì. Tên cầm đầu liền khẽ cười đầy thích thú giơ con dao găm lên nhằm về phía bụng của Dạ Trọng Hoa đâm tới. Trình Cẩm nghe nói Dạ Trọng Hoa lại một mình lên tuyết sơn, liền lén lút theo dõi hắn. Nhưng lúc xuống xe ngựa vừa đúng lúc tận mắt chứng kiến tên áo đen kia trên tay cầm con dao găm từ từ lại gần về phía Dạ Trọng Hoa, mà nhị ca huynh ấy lại không chút đề phòng đứng bất động ở đó không phản kháng. Trình Cẩm nhìn thấy Dạ Trọng Hoa sắp gặp nguy hiểm liền nhanh chóng chạy vọt lên hét thảm một tiếng. Bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, chỉ nghe được âm thanh sắc bén cắt vào da thịt tựa như dao đâm vào. A, là Trình Cẩm kêu thảm thiết. Tiếng hét của nàng dường như ảnh hưởng đến một số binh lính cùng đám thị vệ đứng cách đây không xa. Mấy tên hắn nhân nhìn thấy bọn binh lính kia đang đến gần, cảm thấy tình hình không ổn. Mới vừa rồi thuộc hạ của mình bị Dạ Trọng Hoa giết không ít người, nay chỉ lại số ít này sợ là không địch lại nổi. Hắn nhìn xuống vị nữ tử đang che chở cho Dạ Trọng Hoa lúc này chỉ hận không thể băm vằm nàng ta ra thành vạn mảnh. Thiếu chút nữa là đã giết được Dạ Trọng Hoa. Tên áo đen liền rút trường kiếm ra, không còn thời gian nữa liền quát lớn rút lui. Sau khi bọn áo đen kia đã rút lui, Trình Cẩm đang che chở trước người Dạ Trọng Hoa chỉ cảm thấy bụng quặn lên đau nhức, máu tươi nơi miệng vết thương phun ra ướt đẫm cả y phục. Trình Cẩm theo bản năng lấy tay che bụng, máu thấm đẫm nơi lòng bàn tay, thân thể của nàng từ từ mềm nhũn ra. Trình Cẩm sắc mặt vô cùng tái nhợt, ngẩng đầu lên nhìn Dạ Trọng Hoa kêu ra tiếng, nhị ca. Dạ Trọng Hoa chỉ cảm thấy trước người mình có thân thế mềm mại nào đó đang nhích lại gần mình. Dạ Trọng Hoa theo bản năng tiếp được nàng, nhận ra người trước mặt mình là Trình Cẩm. Hắn khẽ cau mày khó chịu phức tạp. Nhớ lại vừa rồi Trình Cẩm hét thảm một tiếng, liền nhẹ giọng hỏi, chuyện gì? Trình Cẩm lúc này dường như không chịu nổi nữa bật khóc thành tiếng, suy yếu nói, nhị ca. Cẩm nhi sợ không sống được nữa, có điều nhị ca lúc này lại nợ Cẩm nhị một mạng, vì thế nên cả đời này huynh sẽ không bao giờ quên muội. Dạ Trọng Hoa thần sắc ngưng trọng, hắn ngửi thấy được có mùi máu tươi, tay hắn cũng vô tình cảm nhận được sự ấm nóng của máu. Trong lòng cả kinh hiểu được chuyện gì đã xảy ra, hắn vất vả lắm mới thanh toán món nợ với Trình Cẩm bây giờ lại. Buồn cười, mạng của hắn chỉ thuộc về một người, đó là Vũ Nhi. Bây giờ phải nhất định không được để cho cô ta chết, nếu không lấy thiếu nợ cô ta một mạng. Trình Cẩm, bổn vương không cho phép ngươi chết. Trình Cẩm khóe môi giơ lên nụ cười yếu ớt mà ngọt ngào hạnh phúc tươi cười, nhị ca, huynh vẫn còn quan tâm đến muội, muội thật vui mừng. Trên phu xe thấy có chuyện không hay xảy ra, liền chạy lại thì đã thấy Trình Cẩm cả người toàn là máu, liền vội vàng nói, tiểu thư, mau lên, vương gia, người mau lên xe ngựa. Dạ Trọng Hoa nhíu mày ôm lấy Trình Cẩm đưa cho Sa Phu mang nàng ta lên xe ngựa, xong đó nhanh chóng chạy về biệt viện. Mộ Dung đang ở trong viện nghiên cứu tìm ra phương thuốc chữa trị đôi mắt cho Dạ Trọng Hoa. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Dạ Trọng Hoa ôm Trình Cẩm tiến vào. Hắn nhìn không thấy này nọ, đi đường có chút lảo đảo. Mộ Dung lập tức buông lọ thuốc trong tay chạy ra phía trước thắc mắc lên tiếng hỏi Giả Trọng Hoa, đã xảy ra chuyện gì? Giả Trọng Hoa nghe được giọng của Mộ Dung, liền thấp giọng nói, ta gặp chuyện ở Tuyết Sơn, cô ta thay ta chịu một kiếm, ngươi xem vết thương như thế nào? Mộ Dung mang Trình Cẩm đặt lên giường, cẩn thận xem xét miệng vết thương liền thất kinh. Tên áo đen này tâm quả thực là độc, miệng vết thương tuy không sâu quanh thân đã có chút vảy kết, máu tươi nhưng vẫn không ngừng chảy ra. Mộ Dung lúc trước cùng Âu Dương Vũ tham thảo quá như thế nào chỉ loại này miệng vết thương, hiện tại chỉ đứng lên cũng là thuận buồm xuôi gió. Chính là nhớ đến Âu Dương Vũ, Mộ Dung cũng có chút không nguyện ý chữa trị cho vị nữ tử này. Ngày ấy mọi chuyện xảy ra trên núi tuyết hắn đều biết, nếu như không phải là vì cô ta thì Âu Dương Vũ cũng sẽ không. Nghĩ Mộ Dung liền ngẩng đầu đưa mắt nhìn Giả Trọng Hoa vẫn bình thản đứng đó không lên tiếng, hai hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại. Mộ Dung biết, nếu cô gái này vì cứu Giả Trọng Hoa hắn mà chết thì trong lòng hắn sẽ lại phải gánh thêm một vướng bận. Giả Trọng Hoa ngồi một bên lên tiếng, Mộ Dung, cứu sống cô ta. Mộ Dung thở dài đưa mắt nhìn vị nữ tử trên giường cũng chỉ còn cách trị liệu cho cô ta để Giả Trọng Hoa khỏi phải khó xử. Còn chuyện sau đó thế nào lúc đó hãy hay. Mộ Dung vốn là thần y, đối với loại thương tật này Âu Dương Vũ lúc trước có chỉ giáo hắn vài lần nên sau khi xử lý cầm máu liền lấy băng bó vết thương ổn thỏa. Sắc mặt của cô ta cũng không còn tái nhợt như trước, hơi thở có chút mỏng manh. Mộ Dung đứng dậy nói với Giả Trọng Hoa, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ có điều trong khoảng thời gian tới phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, không thể di chuyển nhiều. Giả Trọng Hoa thần sắc phức tạp, vốn hắn muốn Trình Cẩm rời khỏi đây nhưng với tình trạng bây giờ của cô ta thì khó mà thực hiện được liền mở miệng hỏi, khi nào mới có thể rời đi. Trình Cẩm ở trên giường từ từ tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy Mộ Dung cùng Giả Trọng Hoa đứng trước giường, và câu nói kia của Giả Trọng Hoa cũng vừa lúc rơi vào tai nàng, huynh ấy muốn mình rời đi sao? Trình Cẩm cảm thấy trong lòng ai oán, liền thấp giọng mở miệng khóc lóc, nhị ca, đừng bắt Cẩm Nhi phải rời đi, Cẩm Nhi muốn ở bên cạnh nhị ca giúp đỡ nhị ca. Giả Trọng Hoa thấy Trình Cẩm đã tỉnh cũng không thèm liếc nàng ta một cái, chỉ đơn giản nói, dưỡng thương đi, nếu khỏi thì mau rời khỏi đây. Trình Cẩm vội vàng nói, nhị ca, nếu nhị ca muốn như vậy thì chi bằng để Cẩm Nhi chết đi. Nhị ca, huynh hãy để cho muội ở bên cạnh huynh, quan tâm, lo lắng cho huynh. Bây giờ huynh lại không nhìn thấy được gì, vậy hãy để cho Cẩm Nhi trở thành đôi mắt của huynh, đi cùng huynh suốt phần đời còn lại. Giả Trọng Hoa vẫn bình thản cố chấp lên tiếng, chuyện đó bổn vương đã có Vũ Nhi quan tâm. Trình Cẩm cảm thấy Giả Trọng Hoa lúc này không còn thân thiết với mình như trước, lại có chút lãnh huyết liền kích thích hắn, nhị tẩu bây giờ vẫn còn chưa tìm ra. Giả Trọng Hoa lưng quá thân đi, sẽ không còn được gặp lại ánh sáng, ánh mắt tràn ngập nồng đậm ảm đạm, rồi sẽ tìm được, ngươi an tâm dưỡng thương, sau khi khỏi hẳn sẽ có người đưa ngươi trở về. Giả Trọng Hoa thân hình cao ngất, rõ ràng hắn không thể nhìn thấy gì nhưng dường như không có thứ gì ngăn cản bước chân của hắn. Hắn từng bước một đi ra ngoài, giống như mắt hắn vốn không bị mù. Trình Cẩm nhìn hắn từng bước một đi ra ngoài, thân hình cao lớn quay lưng lại quyết tuyệt với nàng, trong lòng liền dâng lên một nỗi sợ hãi, gấp gáp hỏi hắn, nhị ca huynh muốn đi đâu? Giả Trọng Hoa vẫn không quan tâm tiếp tục đi về phía trước, cũng không thèm để ý đến nàng, nếu cô ta không đi vậy hắn đi. Trình Cẩm rất sợ hãi, sợ rằng mình sẽ không được nhìn thấy Giả Trọng Hoa nữa, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Gương mặt của nàng ngay lập tức tối lại, bất chấp miệng vết thương chưa lành của mình, vội vàng xuống giường chạy ra ngoài đuổi theo hắn. Mộ Dung Vân Thù vừa mới xoay thân thì đã thấy Trình Cẩm chạy đi ra ngoài cửa, thậm chí hắn còn không kịp ngăn cản. Trình Cẩm chạy ra ngoài nhưng phát hiện không thấy hình bóng của Giả Trọng Hoa liền đi khắp nơi. Tìm kiếm, vết thương ở bụng vốn đã được băng bó kỹ lưỡng nhưng vì vận động chạy quá nhiều cho nên không khống chế được máu liền thấm đẫm lớp băng trắng kia. Trình Cẩm vừa gắng gượng chạy đi tìm hắn, miệng không ngừng kêu gào vài tiếng nhị ca, giống như một tiểu hài tử bị bỏ rơi. Trình Cẩm lấy tay che đi vết thương đang rỉ máu, miệng vết thương càng mãnh liệt trào máu ra ngoài mà nàng dường như vẫn không chịu bỏ cuộc, luôn miệng kêu lên vài tiếng tha thiết. Nhị ca, Cẩm Nhi bị thương như vậy, huynh lại vô tâm bỏ mặc Cẩm Nhi lại một mình sao? Nhị ca, huynh sao lại có thể nhẫn tâm với Cẩm Nhi như vậy? Bọn họ quen biết nhiều như vậy năm, thân nhau như huynh muội như vậy. Nàng tin chắc rằng Giả Trọng Hoa tuyệt đối sẽ không bỏ rơi mình. Từ lúc nàng cứu hắn một mạng, hắn lúc đó đã đối xử với mình rất tốt, rất dịu dàng. Nàng tin rằng bây giờ hắn cũng sẽ như lúc đó, ở bên cạnh nàng dịu dàng cười với nàng. Nhưng Giả Trọng Hoa vẫn không có xuất hiện. Thân thể Trình Cẩm không chịu nổi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, liền cảm thấy đầu mình choáng váng, từ từ ngã xuống hôn mê, mà lúc này tuyệt đối không phải là giả vờ. Mộ Dung Vân Thù nhìn thấy nàng như vậy liền quay đầu nói với Giả Trọng Hoa, cô ta mất máu quá nhiều, đã hôn mê rồi. Giả Trọng Hoa hai hàng lông mày nhíu chặt, thần sắc âm tình bất định, chỉ đơn giản lạnh lùng nói với Mộ Dung Vân Thù, trị liệu tốt cho cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, bộ mặt thật của Trình Cẩm. Âu Dương Vũ chậm rãi tiêu sái tìm đường xuống núi. Nàng từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào với Giả Trọng Hoa nữa. Trong lòng Âu Dương Vũ có chút nhức nhối nhưng sau đó lập tức biến mất. Liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên đi về phía trước nở nụ cười lạnh mà chính bản thân mình cũng không thể giải thích được ý cười này của mình. Âu Dương Vũ nàng nhất định phải sống, phải mạnh mẽ hơn nữa. Âu Dương Vũ từ lúc xuống núi sau, liền kiếm một bộ y phục thường dân, tóc thì được buộc đơn giản. Nhìn thoáng qua trông nàng chỉ là một vị cô nương bình thường như bao người. Âu Dương Vũ vừa đi quẹo vào một con hẻm nhỏ liền đã có hai vị nam tử nghênh diện. Hai tên nam tử này mặc một bộ y phục vải thô, dáng vẻ rất lưu manh, rất đáng khinh.